Kiếm đạo độc thần, chương 980, thực lực mạnh mẽ thượng, gocchuyenaudio.com. Sở Mộ luôn ở trong nhà gỗ, dùng thời gian cả đêm tìm hiểu toàn bộ cổ ngự thú thuật. Lại tốn mất một ngày tu luyện thành công cổ ngự thú thuật. Tu luyện cổ ngự thú thuật có thể nói vô cùng gian nan tới mức không có cách nào luyện thành, cũng có thể nói rất là đơn giản tới mức chỉ cần vài ngày, thậm chí là một hai ngày là có thể luyện thành. Bởi vì tu luyện môn cổ ngự thú thuật này cần có một điều kiện đặc thù. Không chi áo nghĩa, môn cổ ngự thú thuật này sở dĩ khiến cho Sở Mộ cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy phức tạp cũng có thể giải quyết là bởi vì nó không những thành công thuần dưỡng thú loại thành chiến thú, mà còn có thể mở ra một không gian chiến thú cho chiến thú đi vào trong. Kiếm giả không có lĩnh ngộ không chi áo nghĩa, coi như đạt được môn cổ ngự thú thuật này cũng không có cách nào tu luyện thành công. Mà kiếm giả lĩnh ngộ không chi áo nghĩa, trên cơ bản có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành công. Chỉ là tu luyện thành công là một chuyện, thi triển ra được hay không lại là một chuyện khác. Đặc biệt là lần đầu tiên thi triển rất là quan trọng, phải là người và chiến thú cùng phối hợp với nhau, còn dùng con người làm chủ, chiến thú làm phụ. Thi triển cổ ngự thú thuật, vận dụng không chi áo nghĩa mở ra một không gian chiến thú. Chỉ cần thành công mở ra không gian chiến thú, sau này có thể tùy ý để cho chiến thú đi ra hoặc là tiến vào trong không gian chiến thú. Chỉ là, mở ra không gian chiến thú sẽ có động tĩnh rất lớn. Sở Mộ định rời khỏi nơi này, tới chỗ hẻo lánh mở, tránh cho không chi áo nghĩa bị người ta phát hiện. Kiên quyết cự tuyệt thỉnh cầu không cho Hoa Bất Tạ đi theo, tuy rằng Hoa Bất Tạ này khiến cho Sở Mộ có cảm giác không tệ. Nhưng mà còn chưa tới mức có thể đem át chủ bài của mình cho đối phương biết rõ. Hoa Bất Tạ cũng không phải là người không biết điều, hắn cảm nhận được vẻ kiên quyết trong lời nói của Sở Mộ. Hắn không cảm thấy tức giận bởi vì hắn biết rõ. Mỗi một người đều có bí mật của mình, không thích bị người khác biết rõ bí mật. Chuyện này không liên quan tới quan hệ của song phương thế nào. Có một ít bí mật tốt nhất chỉ nên một mình bản thân biết rõ. Cưỡi Bá Vương, Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi căn cứ tìm một nơi vắng vẻ. Ngay khi Sở Mộ rời khỏi không lâu, lập tức có mấy kiếm giả khởi hành đi tìm tung tích của Sở Mộ. Nơi này đủ vắng vẻ rồi. Bá Vương dừng chân, nơi này là một cỗ sâu trong rừng rậm, ánh sáng lờ mờ, cách đó không xa có một dòng suối róc rách chảy qua, có tiếng nước chảy vô cùng dễ nghe vang lên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng, nơi này khoảng cách so với căn cứ tạm thời đã rất xa, không sai biệt lắm có hơn mấy trăm dặm. Khí tức khi Sở Mộ mở ra không gian chiến thú sẽ không bị lộ. Từ lưng Bá Vương nhảy xuống, tinh khí thần của Sở Mộ trên đường đi đã sớm điều chỉnh xong, luôn ở trong trạng thái đỉnh phong. Thở dài một hơi, Sở Mộ nhìn bốn phía một vòng, lạnh nhạt nói. Một đường đi theo tới đây, các ngươi ra đi. Ha ha, xem ra lá gan của ngươi không nhỏ nha. Tiếng cười to vang lên, từng đạo thân ảnh thoáng hiện tạo thành vòng vây, bao vây Sở Mộ và Bá Vương vào giữa. Tổng cộng có bốn kiếm giả, toàn bộ đều là kiếm tôn. Hóa ra là các ngươi. Sở Mộ quét mắt một vòng, bốn kiếm tôn này đúng là bốn người đưa ra yêu cầu muốn mua Bá Vương lúc Sở Mộ vừa mới tới căn cứ, bị Sở Mộ từ chối mà thẹn. gocchuyenaudio.com, quá hóa giận, xem ra bọn hắn luôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh của mình, lúc hắn vừa mới rời khỏi căn cứ tạm thời, lập tức đuổi theo. Tiểu tử, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem đầu man hoang cự thú kia bán cho ta trước đó, tất cả đều vui vẻ, bình an vô sự. Đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Hiện tại không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Một kiếm giả cười lạnh liên tục, thanh âm quái khí nói với Sở Mộ. Bốn kiếm giả này tuổi tác đều chừng 30 mấy tuổi, trên người tràn ra sát khí đậm đặc, hiển nhiên là người hung ác, hai tay dính đầy máu tươi. Thông qua khảo hạch kiếm tôn, Sở Mộ đã biết rõ thực lực của kiếm tôn chính thức không tầm thường. Bởi vậy hắn cũng không xem thường bốn kiếm tôn này một chút nào. Vẻ mặt bốn kiếm tôn này dường như có chút xem thường Sở Mộ. Chỉ là nếu như cẩn thận nhìn vào đáy mắt bốn người, có thể nhìn thấy trong đáy mắt bọn họ còn có một tia ngưng trọng. Là kiếm tôn, có thể sống tới bây giờ, hơn nữa hai tay lại dính đầy máu, sao lại là người cuồng vọng tự đại được chứ? Đó bất qua chỉ là bề ngoài dùng để mê hoặc địch nhân mà thôi. Các ngươi không nên tới, không công lại vứt đi mấy cái mạng. Sở Mộ lạnh nhạt nói, nhìn qua dường như không đặt bốn người này vào trong mắt. Bá Vương thì lắc lắc đầu, lỗ mũi thở phì phì, giống như ắt xì hơi. Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào một kiếm tôn trong đó. Giết, cơ hồ cùng lúc mấy tiếng quát vang lên, song phương đều trực tiếp xuất kiếm, Bá Vương cũng động. Siêu một tiếng, Bá Vương hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ toàn lực bạo phát, phóng tới một gã kiếm tôn. Móng vuốt sắc bén đánh ra, hung hăng chộp một chảo, không khí bị xé nứt, lưu lại dấu vết rõ ràng. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập ra, kiếm tôn kia lập tức cả kinh, đồng tử kịch liệt co rút lại. Hiển nhiên hắn không ngờ tốc độ của bá vương lại nhanh tới tình trạng đáng sợ như vậy. Tác dụng của thiên truy bách luyện khiến cho lúc này hắn cơ hồ vung kiếm theo bản năng, ngăn cản một chảo của bá vương. Hơn nữa mượn nhờ lực lượng quán tính lui về phía sau. Thi triển thân pháp tránh đi một công kích khác từ chảo của bá vương. Chỉ là trong nháy mắt chỉ chừng một phần ngàn giây, bá vương hoàn thành hai chảo, một chảo bị ngăn cản, một chảo bị tránh đi. Chỉ là đòn sát thủ lúc này mới được bày ra. Cái đuôi nhọn hoắt đột nhiên từ phía dưới đâm ra, kiếm tôn kia căn bản không ngờ tới còn một chiêu này. Hơn nữa tốc độ của cái đuôi nhanh hơn, lại thêm bất ngờ tiếng phốc vang lên. Cái đuôi sắc bén vô cùng lập tức xuyên thủng qua bụng kiếm tôn này. Lực lượng mạnh mẽ lan tràn, man hoang thú lực cuồng bạo đánh vào trong cơ thể kiếm tôn, nội tạng bị nghiền nát toàn bộ. Trong thời gian ngắn ngủi không tới một hơi, một trong bốn kiếm tôn chết dưới đuôi của bá vương. Mà ba kiếm tôn bên ngoài thì đối chiến với Sở Mộ, vừa ra tay đã xuất ra kiếm ý cường hãn. Chỉ là kiếm kỹ của bọn hắn đều thất bại, bởi vì Sở Mộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Cách chương.